Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 704. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch Hồ nghi nói, có đúng không? Một người trong đó chừng cô một cái tiểu nha đầu nhà bếp quản nhiều như vậy làm gì? Trầm Mộc Bạch cảm thấy ở trong đó có mờ ám, thế là lúc ông chủ tiểu lâu rời giường, bừng bữa sáng phòng bếp đưa đến quầy tiếp tân nói, trưởng quỹ tối hôm qua tôi nhìn thấy Minh Dạ một mình ở bên trong đại sảnh, trong tiểu lâu này có phải có chuyện gì khác đã xảy ra hay không? Giọng nói của cô nắm chặt vừa đúng, mang theo điểm nghi hoặc cùng tò mò, phảng phất là thực đối với chuyện này cảm thấy không hiểu. Trưởng quỹ nghe xong, tại chỗ giận tím mặt đem mấy tiểu nhị kia kêu đến, hung hăng giáo huấn một trận. Mấy tiểu nhị kia vốn dĩ là không phải thật sự vì Trầm Mộc Bạch bênh vực kẻ yếu, huống chi. Chuyện này bọn họ cũng không phải lần thứ nhất làm, Minh Dạ tiểu tử đầu gỗ kia cả ngày băng băng lạnh lùng, đối với người nào xa cách bọn họ chính là nhìn hắn khó chịu. Huống chi đối phương làm việc đến tay chân lưu loát một cái đỉnh ba ông chủ bí mật còn định cho hắn thêm tiền công. Mấy người thực sự là vừa hâm mộ vừa ghen ghét cho nên luôn luôn muốn tìm lấy biện pháp để cho Minh Dạ nhận một chút giáo huấn. Chuyện lần này cũng chỉ bất quá là một cái cớ lười biếng mà thôi. Lại không nghĩ rằng cái tiểu nha đầu phiến tử này trong bóng tối đâm thọc cho trưởng quỹ. Mấy người suy nghĩ định cho cô một cái giáo huấn nho nhỏ. Trầm Mộc Bạch đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cô còn đang buồn rầu hôm qua hoàng muốn làm sao tròn lên, trực tiếp đem chân tướng nói ra sao. Minh Dạ bây giờ đối với cô không có chút tín nhiệm nào, chỉ sợ nói ra đối phương liền xem cô như bệnh tâm thần. Một bên suy nghĩ vấn đề nàng không có chút nào chú ý tới, trong đó hai cái tiểu nhị nháy mắt lẫn nhau, trong đó một cái bất động thanh sắc cầm cây chổi nằm ngang ở trên đường cô muốn đi tới. Này! Sau lưng truyền đến một đường hơi thanh âm có vẻ lãnh đạm, đem Trầm Mộc Bạch từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài, cô dừng bước quay người có chút kinh hỉ nhìn đối phương, Minh. Minh Dạ, không dễ dàng nha, nam chính rốt cục đồng ý chủ động để ý đến cô. Trầm Mộc Bạch cảm động đến quả thực muốn khóc ròng ròng. Phòng bếp đại thẩm bảo cô đi qua rửa chén, đối phương nhìn cô một cái quay người liền đi. Trầm Mộc Bạch, cô ủ rũ hướng về nhà bếp phương đi đến, nam chính cao quý lãnh diễm, quả thực so đại thần toàn bộ server còn khó hơn nói chuyện hơn. Đến nhà bếp Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ nhìn bồn trống rỗng, nghĩ thầm, nam chính đây là đang đùa nghịch cô chơi sao? Túy Tiên Lầu sinh ý vẫn là trước sau như một tốt, nếu không phải là nghề tự do có thời gian hạn chế khóa lại, Trầm Mộc Bạch cũng không trở thành phải rửa chén đĩa 7 ngày, đã sớm bỏ cuộc chạy lấy người rồi. Cô ở một bên rửa đĩa, một bên đối với hệ thống phàn nàn, cái nam chính này quá khó làm, cũng không dễ lừa gạt. Hệ thống, xem ở tình cảm của tôi và ký chủ, đồng tình cô 3 giây. Trầm Mộc Bạch tại chỗ liền giận, chúng ta hữu nghị cũng chỉ giá trị 3 giây sao? Làm gì cũng phải 7 giây nha. Hệ thống, nhịn xuống, đừng cười. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng thấy ủy khuất, một rửa chén đĩa, một bên âm thầm ở trong lòng đâm hình nhân nam chính. Cô bên này vừa vặn muốn đem một đống đĩa rửa sạch. Sẽ xếp vào trong tủ bát, bên kia có một tiểu nhị đi đến. Trầm Mộc Bạch cũng không quá để ý thấy người thẳng tắp đi tới, liền chuẩn bị lui qua một bên đi. Nhưng là cô làm sao cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà lại ác độc đưa chân ra như vậy, mắt thấy cả người liền muốn ngã xuống. Đột nhiên một cái tay ôm eo cô, đối phương trong lồng ngực cường tráng mang theo một loại mùi vị nhàn nhạt đặc biệt, một cái tay khác vững vàng nâng chén đĩa trong tay cô sẽ phải rơi xuống. Cách chương.